Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Damoco chi kiếm. Thân mật cùng nhau một lát, Jeanette lại nói khẽ, Simon, muốn không ngươi những cái kia tiểu hoa bình trực tiếp sớm đóng rơi. Gần nhất càng náo nhiệt đây. Gần đây truyền thông cùng giới chính trị đối Simon cá nhân sinh sống. Xa xỉ công kích cùng ức chế Simon tài phú hô hào. Trích dẫn nhiều nhất cũng là hắn tại các nơi trên thế giới như là dưỡng công chúa một dạng bồi. Dưỡng quản gia nữ hầu. Còn tại duy trì liên tục tiến hành mạng lưới trực tiếp Luân Đôn nữ hài đoàn đội không thể nghi ngờ. Là lớn nhất trực quan chứng cứ. Simon lại lắc đầu. Không liên quan. Bằng không ngược lại sẽ lộ ra ta chột dạ. Đã bọn họ cảm thấy ta sinh hoạt giống như quốc vương. Ta dự định làm cho tất cả mọi người đều dần dần thói quen điểm này. Jeanette gần nhất chủ yếu tại chỉnh hợp Westeros hệ thống PR đoàn đội. Thống nhất đối truyền thông cùng giới chính trị các loại nghi vấn công kích làm ra phản bác ứng đối. Sớm đóng trực tiếp cũng là PR đoàn đội rất nhiều nòng cốt hướng Jeanette đưa ra kiến nghị. Gặp Simon cự tuyệt, Jeanette không chút nào kiên trì. Con người sáng lóng lánh địa nhìn lấy chính mình nam nhân. Vậy chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Simon hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta gần nhất đang xem một cái kịch bản. Tên là Broken Arrow, Jeanette nháy mắt mấy cái. Chờ đợi Simon tiếp tục. Simon nhẹ nhàng đem nữ nhân từ trên ghế salon kéo lên. Hai người đi đến thư phòng một mặt vách tường trước. Nơi này có một chương mấy ngày gần đây nhất vừa mới treo lên bản đồ thế giới. Mũi tên gãy là một cái quân Mỹ đặc biệt quân sự danh hiệu. Mang ý nghĩa vũ khí hạt nhân ngoài ý muốn rơi mất. Đến địa đồ trước. Simon gần giải thích một câu. Theo bên cạnh chữ vật trên kệ cầm một mực bút mực. Tại Đông Âu một quốc gia phía trên họa một vòng tròn. Nói tiếp, người biết, ta không tính một cái âm mưu luận người. Trên thế giới này rất nhiều chuyện phát sinh. Đại bộ phận thời điểm nguyên nhân thực vô cùng đơn giản. Tựa như tuần trước lần kia ám sát. Đồng dạng, ta với cái thế giới này cũng chưa từng có buông lỏng đề phòng. Chúng ta bây giờ nắm giữ 200 tỷ đô la Mỹ. Đây đã là rất nhiều tiểu quốc gia tài phú. Nếu như ta thật đột nhiên chết đi, chỉ là vượt qua một nửa thuế di sản. Đối với rất nhiều người tới nói cũng là một trận thao thiết thịnh yến. Jeanette nghe xong Simon, giới thiệu mũi tên gãy, hàm nghĩa. Đại khái thì ý thức được một ít gì. Đợi nam nhân vòng lên ở vào Đông Âu cái kia tên là Ukraine quốc gia. Cùng với đến tiếp sau giải thích, nữ nhân triệt để minh bạch Simon ý đồ. Liên Xô giải thể, dẫn đến toàn bộ Đông Âu tại mấy năm gần đây đều thành dã tâm gia. Đầu cơ khách cùng buôn bán vũ khí thiên đường. Bên trong sau cùng một hạng. Bởi vì Liên Xô giải thể dẫn đến Đông Âu kinh tế phổ biến sụp đổ. Đông Âu mỗi cái quốc gia đều không thể chống đỡ thêm vốn có quân đội quy mô. Liên Xô cũ thời đại còn sót lại đủ để cùng nước Mỹ chống lại lượng lớn quân sự thiết bị tức thì bị. Từ tướng quân cho tới binh lính tiến hành phổ biến đầu cơ trục lợi. Hiện tại Liên Xô cũ khu vực, người muốn súng đạn, cái kia cũng không tính là sinh ý. Mấy khối bánh mì liền có thể đổi một thanh không tệ đại hỏa lực súng trường. Xe bọc thép, tăng, tàu ngầm, tàu khu trục thậm chí cự hình hàng mẫu. Chỉ cần ngươi bỏ tiền, lại dám tiếp thu, vậy liền có thể lái về nhà mình đi. Rất nhiều súng ống đạn dược giao dịch bên trong. Mẫn cảm nhất một hạng, không thể nghi ngờ cũng là vũ khí hạt nhân. Simon trong trí nhớ, Liên Xô giải thể sơ kỳ. Làm Liên Xô thành viên quốc một trong Ukraine hết thảy bố trí vượt qua 2.800 mai vũ khí hạt nhân. Ukraine tại Âu Mỹ các quốc gia hốt du phía dưới chủ động lựa chọn vứt bỏ hạch. Đồng thời tại năm 1992 đến năm 1996 thời gian 5 năm nội địa tục đem cảnh nội tất cả vũ khí hạt. Nhân giao lại cho nước Nga tiến hành tồn trữ hoặc tiêu hủy. Thế mà, ở trong quá trình này. Vượt qua 250 mai đầu đạn hạt nhân không cánh mà bay. Tin tức đang trì hoãn mấy năm sau rốt cục bị công bố. Chấn kinh toàn cầu. Đi qua điều tra, Những thứ này, đầu đạn hạt nhân đại bộ phận đều bị thế giới các quốc gia bí mật mua sắm. Bên trong cũng bao quát Trung Đông tổ chức khủng bố. Bởi vậy, Hollywood điện ảnh bên trong động tác anh hùng lần lượt ngăn cản phần tử khủng bố dẫn bạo đạn hạt nhân âm mưu, thực tuyệt đối còn chưa xong toàn hư cấu. Chỉ là vì ngăn ngừa khủng hoảng. Tương tự sự kiện khắp nơi đều sẽ bị chính phủ lãnh đạo nghiêm mật phong tỏa. Simon giải thích xong, cảm nhận được Jeanette nhẹ nhàng kéo lại cánh tay mình. Dò xét nàng liếc một chút, hỏi một nữ nhân vừa mới một dạng vấn đề. Có sợ hay không? Jeanette trắng nõn gương mặt bên trên hơi hơi nổi lên một số đỏ ửng. Không phải hoảng sợ, mà chính là hưng phấn. Không sợ, nữ nhân minh bạch. Chính mình nam nhân là dự định rèn đúc một thanh Damoco chi kiếm treo ở rất nhiều ngấp nghé. Westeros gia tộc tài phú đầu người đỉnh. Nếu như lần nữa phát sinh tuần trước loại kia sự kiện ám sát. Nếu như sự tình thật thành công. Nếu như bị phát hiện là một ít người vì Westeros gia tộc tài phú dự mưu làm. Như vậy, trói chặt Damoco chi kiếm cái kia tinh tế bờm ngựa đem về đứt gãy. Jeanette càng ý thức được một chút. Nếu như lớn nhất không muốn thấy nhất sự tình phát sinh, nàng rất có thể chính là cái kia cắt treo tông, người chấp hành. Nghĩ tới đây, Jeanette đáy lòng cũng không có sinh ra cái gì tội ác cảm giác loại hình. Vẫn là cái tiểu nữ hài thời điểm, cảm thấy cái này thế giới quá không thú vị. Nàng thậm chí đều nghĩ qua hủy diệt thế giới. Hiện tại, có lẽ cái này chính là mình số mệnh đây. Số mệnh a. Hắn muốn thống trị thế giới, làm một cái vương, nếu có người ngấp nghé hắn tất cả mọi thứ, thậm chí thương tổn hắn, cái kia nàng liền giúp hắn hủy diệt thế giới. Simon chỉ tiếp tục, chỉ vừa mới bị chính mình vòng ra Ukraine, nơi này có 2.800 mai đầu đạn hạt nhân. Đại bộ phận đều đã giao lại cho nước Nga, nhưng ít ra một nửa còn lưu ở quốc gia này. Chúng ta có thời gian 2 năm có thể vận hành sự kiện này. Jeanette đồng dạng đưa tay điểm Simon. Duy trì liên tục mua vào đất đai Australia Nam Bộ Tasmania đảo. Sau đó trốn ở chỗ này. Đương nhiên không. Nơi này cũng là chúng ta tại tận cùng thế giới một ngôi nhà. Mà lại một khi bị phát hiện có thể sẽ rất phiền phức. Simon nói. Ngón tay theo Đông Âu một đường hướng phía dưới. Trơn hướng rộng lớn châu Phi. Nơi này, đây là một mảnh thói quen bị người quên lãng đại lục. Mà lại so sánh thế giới hắn đại châu. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Châu Phi đều chỉ sẽ duy trì liên tục ở vào thời gian dài chiến loạn giai đoạn. Ta kế hoạch là ở chỗ này kinh doanh một quốc gia. Tiến vào thập niên 90. Theo thế giới giải thể. Rất nhiều người trong quan niệm tổng cho rằng thế giới đã dần dần đi hướng hòa bình. Trên thực tế nhưng tuyệt không phải như thế. Bởi vì tại thói quen bị người quên lãng đại lục, còn có hỗn loạn Somalia, còn có gần 1 triệu bình dân chết bởi khiển trách Rwanda đại đồ sát, còn có duy trì liên tục 10 năm tử vong nhân số vượt qua 3 triệu người Congo nội chiến, còn có kinh tế thời gian dài sụp đổ dân chúng lầm than Zimbabwe. Còn có Nam Bắc Sudan phân liệt, còn có duy trì liên tục 27 năm Angola nội chiến, vân vân vân vân. Những thứ này đều phát sinh ở cái gọi là văn minh thế giới, cho rằng thế giới đã đi hướng hòa bình. Thập niên 90 về sau, đã thế giới các quốc gia có thể vì tự thân lợi ích thậm chí chỉ là thuần túy sức ảnh hưởng tại châu Phi bồi dưỡng hoặc lật đổ cái này đến cái khác chính quyền. Westeros hệ thống đương nhiên cũng có thể. Jeanette rõ ràng đến hào hứng. Buông ra Simon cánh tay tới gần bản đồ thế giới một số. Tại châu Phi các nơi khoa tay một lát. Nữ nhân trước kia đối châu Phi cũng không phải là quá quan tâm. Chỉ biết là gia tộc tại châu Phi một số quốc gia cầm giữ có không ít khai thác mỏ tư sản. Phụ thân trước kia còn mỗi năm cũng sẽ cùng một số hảo hữu cùng đi châu Phi săn bắn. Bất quá. Cũng không cần quá nhiều tin tức. Jeanette khoa tay một lát. Liền chỉ hướng bên trong không phải khu vực. Nơi này thích hợp nhất. Đúng hay không? Simon gật đầu. Bắc Phi có dầu mỏ lợi ích. Mà lại cùng châu Âu giáp giới. Westeros hệ thống không có khả năng ở nơi đó cắm rễ. Nam bộ châu Phi. Đặc biệt là Nam Phi. hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, cũng không thích hợp. Bởi vậy Congo, Rwanda, Uganda, Tanzania một đường bên trong không phải khu vực phù hợp. Dù cho các loại tư nguyên tài nguyên khoáng sản vẫn như cũ phong phú, lại trở ngại trời cao hoàng đế xa, tổng hợp thành bản được trả bằng mất, đặc biệt là nội lục quốc gia. Thế giới mỗi cái chủ yếu cường quốc ở chỗ này đều không có quá nhiều kinh tế lợi ích. Rwanda đại đồ sát chỗ lấy lọt vào toàn bộ quốc tế xã hội coi thường. Quan trọng ngay ở chỗ này, Jeanette chọn trúng địa điểm, tiếp xuống tới nhưng lại chỉ là nhìn Simon. Simon tiến lên ôm nữ nhân vòng eo, một cái tay khác tại Đông Âu cùng Nam Mỹ một chút. Nói, Liên Xô giải thể về sau, trừ đại lượng đỉnh phong vũ khí trang bị, còn có đến 100 vạn mà tính binh lính tinh nhuệ bị bắt buộc xuất ngũ. Nam Mỹ bên này, Colombia các quốc gia nội chiến đã đánh mấy chục năm, đồng dạng tồn tại rất nhiều binh lính tinh nhuệ. Chúng ta có thể theo hai địa phương này chiêu mộ lính đánh thuê. Xác nhận châu Phi khu vực về sau, địa phương đồng dạng có thể chiêu mộ một chi đội ngũ. Châu Phi dạng này khu vực, chỉ cần có 10.000 người quy mô phân phối tối đỉnh cấp trang bị tinh duệ bộ đội. Dù cho không cách nào thành lập một cái chính quyền, cũng có thể cắt cứ một phương trở thành ảnh hưởng cái nào quốc gia cục diện chính trị đi hướng đại. Quân phiệt, Jeanette nói tiếp, sau đó, chúng ta có thể đem chúng ta, Damoco chi kiếm, để ở chỗ này. Simon gật đầu, đúng vậy a, Jeanette suy nghĩ một chút, nói, dựa theo 10.000 người tính toán, chúng ta mỗi năm cần xài bao nhiêu tiền? Tiền vấn đề không có chút nào trọng yếu. Simon chỉ bản đồ thế giới phía trên cái nào đó không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Israel năm ngoái quốc phòng dự tính chỉ có 5,3 tỷ đô la Mỹ. Lại có thể đối kháng toàn bộ Trung Đông. Số tiền kia, thậm chí là Westeros hệ thống hiện tại liền có thể cầm ra được. Jeanette đối với cái này ngược lại, là không có dị nghị. Nếu như thật sự tất yếu phải, Westeros hệ thống hiện tại xác thực có thể mỗi năm đều lấy ra 5 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Ngay sau đó cũng minh bạch, tiền vấn đề đối với Westeros hệ thống tới nói xác thực lớn nhất không là vấn đề. Mấu chốt nhất một chút, như thế nào để dạng này một trận nơi xa tại châu Phi, bạo lực máy móc duy trì liên tục trung thành. Vì Westeros gia tộc sử dụng, thậm chí còn muốn cân nhắc chuyện này là không hội dẫn phát địa phương thậm chí quốc tế xã hội áp. Lực cùng bắn ngược, Simon thực đối với cái này đã có cân nhắc, đồng thời lựa chọn tại Đông Âu, Nam Mỹ cùng châu Phi lúc trước chiêu mộ binh lính, mục đích ngay tại ở phân hóa cùng quản thúc, tránh cho cái nào đó dã tâm ra tại thế lực lớn thành lần sau thoát Westeros hệ thống khống chế tự. Lập vi vương, châu Phi dạng này sự tình thực có rất nhiều, bao quát Âu Mỹ các quốc gia bồi dưỡng người phát ngôn. Khắp nơi tại lông cánh đầy đủ sau liền không lại như vậy nghe lời. Mà lại, loại này cân nhắc vẫn là sơ cấp nhất quy hoạch. Tình huống bây giờ là, ý nghĩ là có, Simon lại còn tìm không thấy có thể tín nhiệm người đi chấp hành những thứ này. Xét đến cùng, vẫn là Westeros gia tộc căn cơ thực sự quá nhỏ bé. Jeanette cũng rất nhanh nghĩ tới chỗ này. Một lần nữa kéo lại nam nhân cánh tay. Chếch cái đầu tại Simon đầu vai đến. Nói ra, ta gần nhất hồi một chuyến Melbourne. Nói đến, vì bảo vệ hải ngoại quặng mỏ cùng hải vận tàu thuyền. Trong nhà vốn là có lính đánh thuê đây. Bằng 033 trước kia cũng không dám thường xuyên đi châu Phi săn bắn. Bất quá ta trước kia đều không có để ý qua. Số lượng cũng không nhiều. Simon gật đầu. Hắn vốn chính là nghĩ như vậy. Muốn tại tương đối hơi ngắn kỳ hạn bên trong hoàn thành chính mình cơ hội. Chỉ có thể dựa vào Johnston gia tộc. Tại cùng mình sinh ra gặp nhau trước đó. Johnston gia tộc tài phú tuy nhiên vẫn luôn không tính dễ thấy. Lại chung quy là một tỷ cấp bậc siêu cấp phú hào. Càng trọng yếu vẫn là tích lũy 100 năm lão bài thế gia. Các phương diện nhân mạch tư nguyên tích lũy đều viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Simon trước đây chế tạo Westeros gia tộc tình báo đoàn đội. Cũng là Raymond Johnston tự mình giúp đỡ tìm kiếm nhân tài. Lần này, vẫn là chỉ có thể như thế. Đối với Jinet nói Johnston gia tộc liền có lính đánh thuê đoàn đội. Simon cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này thế giới còn lâu mới có được người bình thường tưởng tượng bình tĩnh như vậy. Johnston gia tộc hải ngoại quặng mỏ. Đặc biệt là châu Phi quặng mỏ. Muốn phải gìn giữ vận chuyển bình thường không bị phản quân tên côn đồ tập kích. Khẳng định phải có chính mình vũ trang lực lượng. Hải vận cũng giống như thế. Trên thế giới rất trọng yếu bao nhiêu hải vận đường hàng không hiện giai đoạn đều còn có số lớn hải. Tặc ẩn hiện, không có điểm tự vệ lực lượng. Một chiếc thuyền khả năng nói không có liền không có. Đã trở về, liền mang theo Jenny cùng ba đứa hài tử cùng một chỗ a. Vừa mới Jinet không nguyện ý rời đi. Lúc này Simon lần nữa nhấc lên. Nữ nhân lần này đáp ứng. Simon rồi nói tiếp. Còn có một việc. Người đến Melbourne về sau dành thời gian tìm một chút nhìn chỗ nào thích hợp kiến tạo một tòa kim. Khố. Jinet nghi hoặc. Kim khố. Dùng làm gì a? Simon nói. Ta dự định mua hoàng kim. Mua rất nhiều hoàng kim. Bắc Mỹ truyền thông cùng chính khách gần đây đủ loại động tĩnh. Để Simon sinh ra phi thường cường liệt cảnh giác. Phía Tây có lẽ có tư nhân tài sản thần thánh không thể xâm phạm phổ biến khái niệm. Nhưng nếu quả thật thành kính tin tưởng vững chắc điểm này. Cái kia chính là ngu ngốc cướp bóc hoàn toàn là cắm rễ tại chỗ có sinh vật gen chỗ sâu nhất bản. Năng, nước Mỹ có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong cướp bóc người khác tư nguyên lợi ích. Cần thiết thời điểm, chưa từng có nói qua không tận lực cướp bóc chính mình người. Loại tình huống này, Simon liền cần sớm cho mình một số bảo hộ. Bao quát một khi phát sinh một ít lớn nhất không hy vọng nhìn đến tình hình về sau bảo hộ. Đối với cái này thế giới tới nói, lớn nhất kiên định bảo hộ, trừ đủ cường đại bạo lực máy móc, còn có tài phú. Bởi vậy, trừ vì Westeros gia tộc chế tạo một thanh phòng ngự tính, Damoco chi kiếm. Simon còn dự định duy trì liên tục tại chính mình cho rằng tương đối an toàn địa điểm tồn trữ một. Khoản tài phú cách xù. Tài phú có rất nhiều loại. Theo Simon, thế giới các quốc gia phát hành trang giấy tiền tệ không thể nghi ngờ là lớn nhất không thể dựa vào. Một loại tài phú, cổ phiếu, đất đai. Bất động sản chờ một chút lại thiếu hụt linh hoạt tính. Thậm chí tại nào đó chút thời gian rất dễ dàng liền sẽ bị chính phủ lãnh đạo tra cấm. So ra mà nói, hoàng kim không thể nghi ngờ là xã hội loài người lớn nhất thông dụng cũng có thể dựa nhất một loại. Tài phú, vô luận đã thoát ly kim bản vị mỗi cái quốc gia như thế nào hạ thấp hoàng kim giá trị. Hoàng kim đều tuyệt đối không thẹn với tiền tệ chi vương, địa vị. Cái này thế giới cơ hồ tất cả quốc gia chỉ cần hơi có chút khủng hoảng kinh tế hoặc xã hội dung. Chuyển manh mối, khứu giác nhạy cảm một số người tổng sẽ trước tiên nghĩ đến tận khả năng mua sắm hoàng kim. Quốc tế cục thế khẩn trương lúc, một số quốc gia đầu tiên nghĩ đến cũng là mau chóng trở về tự thân tồn trữ tại hải ngoại hoàng kim. Từ xưa đến nay, thậm chí Simon trong trí nhớ tương lai rất nhiều năm bên trong. Hoàng kim đều một mực là phổ biến nhất một loại tránh hiểm tiền tệ. Bởi vậy, Simon dự định từ giờ trở đi liền đem Westeros hệ thống dần dần còn lại ngoài định mức tiền tài. Không ngừng chuyển hóa làm vật thật hoàng kim tồn trữ lên. Jinet nghe đến Simon đại lượng mua sắm hoàng kim kế hoạch. Chỉ là nhẹ nhàng nháy vài cái ánh mắt, thì gọn gàng làm gật đầu. Ngay sau đó lại đề nghị, có thể xây ở Tasmania. Nơi đó là chúng ta tư nhân lãnh địa. Ân, thực lúc trước tòa kia lòng đất chỗ tránh nạn thì rất thích hợp đây. Simon nói, Melbourne là được, cất giữ địa điểm quá hoang vắng ngược lại không an toàn. Chúng ta cũng không thể thường trú một cái bảo an đoàn đội ở bên kia. Nếu như không có người trông coi, lại kiên cố pháo đài cũng ngăn không được người có quyết tâm. Như thế tới nói. Chúng ta tại Manhattan Westeros cao ốc lòng đất tầng thứ tư chính là định kiến tạo thành chuyên. Nghiệp kho bảo hiểm, cất giữ mấy trăm tấn hoàng kim cũng không có vấn đề gì. Jinet nói, không đợi Simon phản đối, thì kịp phản ứng, phối hợp lắc đầu, không thể thả tại nước Mỹ. Simon cười cười, chính muốn tiếp tục nói cái gì. Cửa thư phòng bị người gõ vang. Chờ một lát. Simon cất cao giọng nói câu. Mắt nhìn trước mặt Ukraine bị hắc sắc bút mực đánh dấu đi ra bản đồ thế giới. Thần thủ trực tiếp đem địa đồ gỡ xuống cầm chắc. Sau một lát, lúc này mới phân phó ngoài cửa người có thể tiến đến. Vừa mới một phen quy hoạch, một chút có thể bị người bắt được cái chuôi dấu vết để lại đều không thích hợp lưu lại. Chỉ có thể ở tín nhiệm nhất người ở giữa thông qua ngôn ngữ tiến hành câu thông. Đẩy cửa là A cô nàng. Ellison sau khi vào cửa vô ý thức nhìn về phía đứng tại thư phòng bên tường Simon phu phụ. Hai người đều là quần áo hoàn hảo. Không có bất kỳ cái gì một loại nào đó dấu hiệu. Ý thức được chính mình vừa mới nghĩ xóa. Ellison thoáng có chút chột dạ che giấu con ngươi. Nói khẽ, lão bản, phu nhân, Veronica nữ sĩ để cho ta tới hỏi một chút bữa tối dự định ăn cái gì. Simon đối với cái này không quan trọng. Vỗ vỗ Jeanette vòng eo ra hiệu nàng có thể đi an bài bữa tối. Chính mình đi hướng trong thư phòng máy mài. Nhìn tận mắt vừa mới bản đồ thế giới tại đặc chế máy mài bên trong biến thành từng khối so hạt gạo. Còn nhỏ tuyệt đối không cách nào phục hồi như cũ mảnh vụn. Cái này mới rời khỏi thư phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.